Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 24, Minh Khánh là người yêu Quyên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, Hoàng Linh chống cằm nhìn cặp đôi ngứa mắt trước mặt thật khốn nạn. Tên Thúy Tuấn Vĩ cư nhiên lại quay về thân thiết với nó như vậy, e hèm, Quyên à, làm gì thì làm nhanh rồi tiễn khách về lớp đi nhá. Khoa với Minh Khánh sắp vô lớp rồi đấy nhé. Linh hạ giọng giống như muốn tống cổ Vĩ đi. Bài này đúng chưa anh? Nó chăm chú nhìn vào vở bài tập hỏi Vĩ. Để anh xem, cô nàng Hoàng Linh điên tới cực điểm, thật tình nể nó lắm mới không nhảy sổ ra đập tên khốn đó một trận. Lại trời khoa với hắn khoan hãy vào lớp, nhìn thấy cảnh này chắc khoa với nó chia lìa tình bạn luôn quá. Bảo Quyên, Linh gằn giọng thật to. Chấm, im đi Linh, tuần sau thi học kỳ rồi. Còn mấy chỗ tao không hiểu. Nó quay xuống liếc cô nàng một cái rồi quay lên lại. Hứ, tao mặc kệ mày, làm sao thì làm đừng để khoa buồn. Linh bước ra hỏi chỗ ngồi, hướng cửa mà bước đi. À còn nữa, coi chừng Minh, Khánh ghen đấy nhé, mới yêu đừng để vì một chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau. Vĩ vì lời nói này mà buông cây bút trong tay, nhanh như vậy đã có người yêu mới rồi à? Minh Khánh là người yêu Quyên à? Đâu có, anh đừng nghe nhỏ Linh bịa chuyện. Nó khẽ thở dài một hơi, Hoàng Linh đáng ghét lại đi vẽ chuyện giữa nó và hắn. Hừ, tên lạnh lùng đó à, không có cửa đâu, cách chương.